Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, bi kịch Sukaku, canh 2. Bạch, Shinsei trực tiếp thu hồi khổng tước diệu pháp. Thân thể lại quỷ dị đứng lơ lửng trên không. Nhìn xuống phía dưới trong bụi mù dần dần lộ ra cái kia chật vật không chịu nổi thân hình Sukaku. Vừa mới một kích kia, nếu không có hắn cố ý tránh ra Sukaku thể nội Gaara, đoán chừng giờ phút này gấu trúc nhỏ đã biến thành gấu nướng mèo. Cái kia siêu cao mật độ lôi độn xạ tuyến không phải đùa giỡn. A, đau chết ta rồi. Chấm ngoặc kép, Sukaku trên mặt đất không ngừng mà lăn lộn. Thống khổ hô to, bình thường tới nói, bởi vì không phải thực thể, nó căn bản cũng không sợ phổ thông nhẫn thuật có thể là thể thuật công kích mới đúng. Nhưng nó không nghĩ tới Shinsei chỗ thả ra lôi độn xạ tuyến lại còn mang theo một cỗ quỷ dị năng lượng, phảng phất bị oanh chúng không phải nó cái kia do hạt cát tạo thành thân thể mà là linh hồn của nó. Để nó thống khổ không chịu nổi. Sukaku, vừa mới cái kia một cái, dễ chịu sao? Shinsei cái kia thon dài thân ảnh màu tím lóe lên, xuất hiện ở Sukaku trước người cách đó không xa. Cười nhạt nhìn xem trong tiếng kêu thảm Sukaku. Đáng giận thối tiểu quỷ. Bản đại gia muốn đem ngươi ép thành thịt vụn. Sukaku một đôi như chuông đồng hung mắt hung hăng trừng mắt giải khai khổng tước diệu pháp. Shinsei, chịu đựng kịch liệt đau nhức trực tiếp nâng lên to lớn vuốt phải. Nặng nề mà chụp về phía Shinsei. Hô hô, kình phong gào thét. Sukaku to lớn móng vuốt liền như là một mảnh bóng đen. Hướng về Shinsei đè xuống. Thanh thế dọa người. Chít chít chi chi. Cho dù là kình phong đập vào mặt, Shinsei vẫn như cụ ý cười không thay đổi. Tay phải không nhanh không chậm giơ lên. Vô số hồ quang điện điên cuồng lấp lóe lên. Lôi quang chói mắt cơ hồ đem Shinsei cả người bao phủ. Không cách nào thấy rõ hắn thân ảnh. Phốc. Một chùm lôi quang chói mắt bỗng nhiên luồn lên. Nặng nề mà đánh vào Sukaku cái kia to lớn trên móng vuốt. Sau đó thuận thế hết thảy. Lại trực tiếp đem Sukaku cái kia to lớn cắt chảo cắt rơi. Bành. Một vũng lớn hạt cắt bỗng nhiên rơi xuống trên mặt đất. Nhấc lên mảng lớn cắt bụi. Nhưng Shinsei quanh thân lại như là có một đạo vô hình kết giới đồng dạng. Không nhiễm trần thế. Cái kia đầy trời bão cát không cách nào tiếp cận hắn quanh thân nửa phần. A. Chấm ngoặc kép, Sukaku lần nữa phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, trên mặt đất lan lộn. Rất hiển nhiên, vừa mới Shinsei một kích, cũng đồng dạng không phải phổ thông nhẫn thuật công kích, còn bí mật mang theo đáng sợ tinh thần công kích, gắt gao khắc ở nó cái kia không sợ bình thường thủ đoạn công kích cắt thân thể. Shinsei không thèm để ý liên tục gào thảm Sukaku, dưới chân một điểm, trực tiếp nhảy đến Sukaku trên thân. Giống như là thấy được công kích Shinsei cơ hội đồng dạng. Sukaku trên thân trong nháy mắt xông ra vô số hạt cát. Nhào về phía Shinsei. Nhưng mà, Shinsei quanh thân trong nháy mắt bắn ra chói mắt hồ quang điện. Không ngừng phụt ra hút vào. Trực tiếp đánh tan bay nhào mà đến hạt cát. Trong nháy mắt khóa chặt Sukaku thể nội Gaara vị trí. Chít chít chi chi. Chấm ngoặc kép. Shinsei trên tay lần nữa lóe lên chướng mắt hồ quang điện. Mật độ cao lôi thuộc tính chakra tạo thành lưỡi đao hình. Đối với Sukaku cái kia to lớn cắt thân thể chính là vạch một cái. Sắc bén lôi nhận giống như là cắt đậu phụ. Trực tiếp đem Sukaku cho giải phẫu. Lộ ra bị nó ẩn tại thể nội Gaara. A, hỗn đản, không cần, chấm ngoặc kép, thân thể bị xé ra. Mặc dù không có thống khổ, nhưng Sukaku phảng phất bị dẫm lên cái đuôi lão hổ, kinh sợ phía dưới liều mạng giãy giụa. Trong lúc nhất thời vô số hạt cát tạo thành từng lớp sóng cát. Hướng về Shinsei lao qua, không ngừng không nghỉ, giống như là muốn trực tiếp đem Shinsei vùi lấp tại trong đống cát đồng dạng. Muộn, Shinsei từ tốn nói một câu, tay trái nắm chắc thành quyền. Bỗng nhiên đập vào Gaara trên đầu. Trong nháy mắt, cái kia phảng phất vô thiên cái địa đồng dạng sóng cắt bỗng nhiên một trận. Sau đó sóng cắt giống như là đã mất đi cái gì chèo chống lực đồng dạng. Bá, một tiếng, nhao nhao co quắp rơi xuống đất. A, Gaara mở mắt, cảm thụ được đầu phát đau nhức, không khỏi đau kêu thành tiếng. Đáng chết, lão tử không cam tâm a. Chấm ngoặc kép, Sukaku một tiếng mang theo vô tận oán niệm kêu to. Cái kia nguyên bản ngưng thực cát thân thể bỗng nhiên biến thành từng bãi hạt cát. Giống như thủy triều, hướng về mặt đất chút xuống. Mà Shinsei cùng Gaara cũng bởi vì hạt cát đột nhiên đình trệ mà rơi xuống trên mặt đất. Gaara cấp tốc kịp phản ứng, một mặt sát khí mà nhìn xem đem hắn thức tỉnh Shinsei. Cấp tốc thao túng vô số hạt cát cuốn về phía Shinsei. Sa bạo tống táng, chi chi chi chi, chấm ngoặc kép, nhưng mà, hạt cát cũng không có Gaara tưởng tượng như vậy đem Shinsei ép thành bột phấn. Ngược lại bị Shinsei trên thân lấp lóe hồ quang điện tách ra. Làm sao có thể? Gaara một mặt khó có thể tin nhìn xem sắc mặt lạnh nhạt Shinsei. Thất thanh nói, lâu như vậy đến nay, hắn hạt cát mọi việc đều thuận lợi. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được có người bị hắn chiêu này quấn lấy còn có thể bình yên vô sự tình. Huống, chúng ta có thể đủ tốt tốt nói chuyện sao? Shinsei mà nói, để Gaara sững sờ, sau đó cười lạnh, một mặt sát ý mà nhìn xem Shinsei. Vô số hạt cát lần nữa vọt lên. Có chuyện gì đáng nói? Đi chết đi. Lắc đầu bất đắc dĩ. Shinsei trực tiếp một quyền đánh tan bay nhào mà đến hạt cát. Sau đó nắm lên Gaara. Thân hình lóe lên. Mang theo hắn đi tới vùng rừng rậm này một chỗ trên đất trống. Bành. Nhẹ nhàng đem Gaara ném tới một bên. Shinsei tùy ý phủi tay. Nhàn nhạt nói ra. Hiện tại có thể hảo hảo nói chuyện rồi a. Muốn giết cứ giết, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Để Shinsei hơi kinh ngạc chính là, Gaara không sợ hãi chút nào nhìn qua Shinsei, trong mắt sát ý không còn che giấu. Ta muốn giết ngươi mà nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Dù sao ngay cả trong cơ thể ngươi Sukaku đều không phải là đối thủ của ta. Chấm ngoặc kép, Shinsei lắc đầu. Bất đắc dĩ nói ra, Gaara hơi bình tĩnh lại. Hắn biết, ngay cả mình hận nhất nam nhân kia đều có thể trấn áp bạo tẩu Sukaku. Chứ đừng nói là thực lực càng kinh khủng Khổng Tước Vương. Nếu như Shinsei muốn giết hắn mà nói, xác thực không cần cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Cúi đầu trầm mặc một chút, Gaara thanh âm có chút khàn khàn mà hỏi thăm, người muốn nói cái gì? Phát động giả mị chi thuật. Triệu hồi ra Sukaku, đối với Gaara thân thể gánh vác không nhỏ. Hắn lúc này không hề giống mặt ngoài nhìn qua nhẹ nhàng như vậy. Đang nói sự tình khác trước đó. Trước nói cho ngươi cái tin tức. Chấm ngoặc kép, Shinsei tùy ý nửa tựa tại trên một cây đại thụ. Hai tay ôm ngực, nhàn nhạt nói ra. Trước đó tại trên đài cao người cũng không phải đệ tử Kazeki, mà là thôn Konoha cấp S phản nhận Orochimaru. Ta tại toàn bộ Konoha đều cảm giác không đến đệ tử Kazeki khí tức. Đoán chừng đã bị Orochimaru giết chết. Nếu không trọng yếu như vậy chiến tranh, hắn không có khả năng không tự mình xuất hiện. Nam nhân kia chết rồi. Gaara sững sờ, hiển nhiên bị Shinsei nói tin tức rung động đến. Sau đó cả người đột nhiên cuồng tiếu lên. Ha ha, đã chết tốt, chỉ tiếc ta không có tự tay giết chết hắn. Ha ha. Chấm ngoặc kép, nhìn xem ngay tại cuồng tiếu không chỉ Gaara, Shinsei lại rõ ràng từ hắn trong mắt thấy được một tia cực độ vẻ phức tạp cùng. Một tia không dễ dàng phát giác óng ánh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.